Sách Ezra chương 7 câu 1 đến câu 28. Sau những biến cố đó, dưới triều Artaxata vua Ba Tư, có ông Ezra con cháu của Seraza, con của Azakza, con của Khinkiza, con của Salum, con của Sadoc, con của Akitub, con của Amakza, con của Azakza, con của Merazot, con của Zerakza, con của Utzi, con của Bukki, con của Avisua, con của Pinchat, con của Elaza, con của thượng tế Aharon. Chính ông Ezra này đã từ Babylon lên. Ông là một kinh sư thông luật Mô-xê mà Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã ban. Vì bàn tay Đức Chúa Thiên Chúa của ông che chở ông, nên tất cả những gì ông xin vua đều ban cho. Con cái Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi, các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ lên Jerusalem vào năm thứ bảy đời vua Artaxata. Ông tới Jerusalem vào tháng thứ năm, năm thứ bảy của triều vua. Quả thế, ông đã ấn định ngày rời Babylon để đi lên đó vào mùng một tháng thứ nhất, và tới Jerusalem vào ngày mùng một tháng thứ năm. Có bàn tay nhân lành Thiên Chúa của ông che chở ông. Quả thật, ông Ezra đã chú tâm tìm hiểu kỹ càng lề luật của Đức Chúa, thực hành luật đó và dạy cho dân Israel biết những thánh chỉ và quyết định. Đây là bản sao sắc chỉ của vua Artaxata đã trao cho ông Ezra, tư tế kinh sư chuyên về các lời diễn tả mệnh lệnh và các thánh chỉ của Đức Chúa liên quan đến Israel. Artaxata, vua các vua, gửi cho tư tế Ezra, kinh sư chuyên về lề luật của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, chúc ông vạn an. Vậy giờ đây ta ra lệnh cho bất cứ ai thuộc dân Israel, cho các tư tế và các thầy Lê-vi sống trong vương quốc của ta, muốn tình nguyện đi Jerusalem thì đều được phép đi cùng với ông. Bởi vì ông được vua và bảy vị cố vấn của vua cử đi để thị sát Giu-đa và Jerusalem, chiếu theo lề luật của Thiên Chúa của ông, lề luật mà ông có trong tay. Ông cũng được cử đi để mang vàng bạc mà vua và các vị cố vấn của vua đã tự nguyện dâng cúng Thiên Chúa của Israel ngự tại cung điện người ở Jerusalem, cũng như mang tất cả vàng bạc ông sẽ tìm ra trong khắp tỉnh Babylon, cùng với những lễ vật mà dân và các tư tế sẽ tự nguyện dâng cúng cho nhà Thiên Chúa của họ tại Jerusalem. Vì thế, ông hãy cẩn thận dùng tiền bạc đó mà mua bò, chiên, cừu, cũng như các lễ phẩm và rượu tế. Ông sẽ tiến dâng các lễ vật đó trên bàn thờ của nhà Thiên Chúa của các ông ở Jerusalem. Với số vàng bạc còn dư, các ông sẽ làm những gì ông và anh em ông cho là tốt và làm theo ý muốn của Thiên Chúa các ông thờ. Còn những đồ vật đã được trao cho ông để dùng vào việc thờ phượng trong nhà Thiên Chúa của ông thì ông hãy đặt trước nhan Thiên Chúa ngự tại Jerusalem. Còn những đồ vật cần thiết khác cho nhà Thiên Chúa của ông, đồ vật ông có nhiệm vụ phải cung cấp, thì ông sẽ lĩnh ở kho tàng của vua mà cung cấp. Chính ta, vua Artaxata, ra lệnh cho mọi thủ quỹ vùng bên kia sông Euphrat, tất cả những gì tư tế Ezra, kinh sư chuyên về lề luật của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, sẽ xin các ngươi, thì các ngươi phải thực hiện cho chu đáo. Các ngươi có thể cấp cho tới 3.000 kỹ bạc, 1.000 dạ lúa miến, 200 thùng rượu, 200 thùng dầu, còn muối thì không có hạn. Tất cả những gì là lệnh của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, phải được nghiêm chỉnh thi hành cho nhà Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, để cơn thịnh nộ của người khỏi giáng xuống vương quốc của vua và của các hoàng tử. Ta cũng còn cho các ngươi biết là không được phép thu cống vật, thuế má, thuế thông khóa của bất cứ tư tế hay thầy Lê-vi, ca viên hay người giữ cửa và những người phục vụ đền thờ. nói tóm lại của bất cứ người nào phục vụ nhà Thiên Chúa. Phần ông Ezra, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa của ông, sự khôn ngoan mà ông nắm trong tay, ông hãy đặt các thẩm phán, các quan tòa để xử kiện cho toàn dân vùng bên kia sông Euphrates, cho tất cả những người biết lề luật của Thiên Chúa của ông. Còn kẻ không biết lề luật đó, các ông sẽ giúp cho họ biết. Ai không giữ lề luật của Thiên Chúa của ông và luật của vua thì phải trừng trị thích đáng, như xử tử, hoặc trục xuất, hoặc phạt tiền, hay bỏ tù. Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta, Đấng đã ban cho Đức Vua lòng ước muốn tôn trọng nhà của Đức Chúa ở Jerusalem, và đã làm cho Đức Vua, các cố vấn và mọi quan chức quyền thế nhất của Đức Vua tỏ lòng thương yêu tôi. Còn tôi thì lên tinh thần vì bàn tay Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi che chở tôi. Tôi tập hợp một số thủ lãnh Israel lại để họ cùng đi lên với tôi.